Chàng rể siêu cấp, chương 3306, không có một chút tì vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó thật ra căn bản chính là cố tình bày ra nghi ngờ, Hạ Nhiên đúng là đang khảo nghiệm chúng ta. Hàn Tam Thiên cười nói. Nếu dựa theo tư duy bình thường, thật vất vả phát hiện trong quá trình tìm kiếm có vấn đề tiến vào trong mê trận, như vậy việc đầu tiên muốn làm chính là phá mê trận. Advertisement, tư duy trước đó của anh thật ra vẫn luôn giống với TT thẳng đến khi Hàn Tam Thiên phát hiện mê trận này căn bản không phá được cùng mặt trăng. Tròn lạ thường trên đỉnh đầu, nhìn lại vầng trăng kia, ngươi không cảm thấy, có chút kỳ quái sao? Hàn Tam Thiên cười nói, TT ngẩng đầu nhìn hướng lên mặt trăng trên bầu, trời, cho mày, hai mắt đã nhanh chóng phóng ra ánh sáng. Một lát, hắn lắc đầu, vầng trăng có gì khác với vầng trăng bình thường sao? Không phải chỉ là trông sáng hơn một chút, to lớn hơn một chút thôi sao? Nói một câu thật lòng, ta cảm thấy nó xinh đẹp. Hơn rất nhiều so với mặt trăng ở ma tộc chi địa. Mặt trăng của ma tộc chi địa mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên thì đều là huyết sắc. Hàn Tam Thiên cười cười. Người nói đến điểm mấu chốt rồi. Cho dù là bất kỳ không gian ẩn nấp nào thì đều là lợi dụng kết giới đặc thù để ẩn giấu bản thân nó đi. Trên thực tế nó vẫn tồn tại trong thiên địa. Miệng bình thì nhỏ mà không gian thì lớn, thì nó sẽ trông giống như một cái bình trong suốt ẩn nấp ở nơi đó, linh khí chứa đựng ở bên trong không tiết ra ngoài, lại có thể thông qua miệng bình hấp thu linh khí trong thiên địa tinh hoa nhật nguyệt cho mình dùng. Còn về mặt trăng và mặt trời ở bên trong bình, hoặc là ngồi ở trong giếng mà nhìn xem trời, hoặc là hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt được ngưng tụ, nhưng bên trong hai loại này, cái trước chỉ có thể nhìn thấy một góc nhật nguyệt mô phỏng mà thôi, còn loại sau thì dùng chính tinh hoa nhật nguyệt được ngưng tụ lại. Cả hai mặc dù có chỗ khác biệt nhưng mặt trời và mặt trăng ở bên trong chúng đều có một điểm giống nhau. Đó chính là mức độ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh ngoại giới. Lúc ta còn ở hư vô tông, nếu như nói mặt trăng và mặt trời là bình thường, như vậy bọn chúng ở Kỳ Lân Thanh Sơn rõ ràng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà mặt trăng ở ma tộc chi địa thì giống như bị bao kín bởi một tầng huyết dịch, đó là bởi vì ma tộc chi địa có ma khí trùng thiên, che chắn mặt trời và mặt trời, vị trí của đảo chi nguyên chính là ma tộc chi địa, như vậy bình thường mà nói, cho dù không thể y hệt như ở ma tộc chi địa nhưng không phải vẫn có màu sắc huyết hồng sao? Nghe Hàn Tam Thiên nói, TT vỗ đầu một cái, lúc này hắn mới nhớ tới, hôm nay vào lúc ban ngày, mặc dù bầu trời thật sự rất sáng sủa, vạn dặm không mây, nhưng bên trong ánh nắng thật sự có một chút ánh vàng pha lẫn với ánh đỏ. Cho dù chuyện này vô cùng nhỏ bé, thậm chí nếu không chăm chú quan sát căn bản khó mà phân rõ khác biệt. Hiện tại vầng trăng này, trơn bóng mỹ lệ, lại tròn đầy đến lạ thường, thậm chí không có một chút tì vết. TT nhìn qua mặt trăng nói, cách chương.